Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 512, đại ca có chút vấn đề. Brett đem sở hữu đi qua đều nhìn ở trong mắt, nguyên lai chỉ là nhìn chằm chằm, lại không nghĩ rằng chằm chằm ra vật như vậy đi ra. Nam nhân này là ai? Nhìn thực lực vậy mà so người kia còn mạnh hơn. Có chút ý tứ a. Chỉ gặp đi tại trên đường phố Kình Thiên mà chợt dừng bước. Một chiếc Rolls Royce chậm rãi dừng sát ở Kình Thiên mà bên người. Một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp mở cửa xe, mang theo mỉm cười nói: "Giờ cao tiên sinh, có thể hay không trò chuyện hai câu?" Kình Thiên mà nhìn xem trước mặt bất phàm nữ nhân, lộ ra khẽ cười cho: "Đương nhiên có thể, Bạch Từ Tâm nữ sĩ." "Này Giơ Cao tiên sinh lên xe." Giơ cao trên trời đất xe, Rolls Royce hướng phía Long An thành phố chạy tới. Một đoạn này ngược lại là bị Brett coi nhẹ, mà Bạch Từ Tâm tại sao tới tìm Kình Thiên? Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Người đi nói tìm Diệp Hoa, tuy nhiên không có bị sập cửa vào mặt, nhưng cũng là ý tứ kia. Nghĩ ra được trợ giúp là khẳng định không có khả năng. Sở dĩ Bạch Từ Tâm là làm mọi thứ có thể để nghĩ biện pháp. Sau đó liền thăm dò được Kình Thiên, tựa hồ tại tuyển nhận cường giả khắp nơi. Hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nếu quả thật có chuyện này lời nói, vẫn có thể dựa vào. Một đêm này có người mất đi, có người đạt được, loại tình huống này mỗi ngày đều đang phát sinh. Từ trước tới giờ không hội bởi vì cái gì mà đình chỉ. Ánh sáng mặt trời lần nữa chiếu rọi khắp nơi, xua tan tấm màn đen. Y Hồng mở to mắt, cúi đầu nhìn xem trong ngực thê tử, nhớ tới đêm qua điên cuồng. Y Hồng có chút ngượng ngùng, thậm chí còn đỏ mặt. Chính mình rốt cục thành vì một người nam nhân, không còn là cái nam hài. Trên vai gánh lại nặng, về sau còn muốn nuôi hài tử. Bất quá nhìn thấy Tử Sam cái này hạnh phúc nụ cười, để cho mình làm gì đều đáng giá. Về sau lại cũng không muốn nhìn thấy Tử Sam thương tâm thống khổ. Coi như mình ăn chút khổ cũng không quan hệ. Những cảm xúc tiêu cực đó hẳn là để qua gia môn bên ngoài. Càng không thể đối lão bà chút giận. Lão công, trong ngực Tử Sam lại dương dương hô. Dạng này ngọt đến phát ngán ngữ khí tuyệt đối có thể để cứng rắn mỗi một người nam nhân. Y Hồng cũng không ngoại lệ. Lão bà thực sự quá mê người. Làm sao lão bà? Y Hồng lo lắng hỏi. Tử Sam gối lên trượng phu trên lồng ngực, thì thào nói ra: "Ngươi nói ta có thể hay không mang thai hài tử?" "Ách, cái này hẳn là có thể chứ." Y Hồng nào biết được những này nha. Trước kia còn cho rằng nam nữ hôn môi liền có thể sinh con đâu. Càng giờ hơn sau cho rằng nam nữ dắt tay đều có thể sinh con. Tử Sam rất vui vẻ, rốt cục đem Y Hồng cho đạp đổ, còn có thể mang thai hài tử. Xem ra lần này Y Hồng náo ly hôn cũng là có thu hoạch. "Lão công, ta yêu ngươi." Tử Sam mở ra đôi mắt đẹp, hôn một cái trượng phu. Y Hồng cảm thấy lần này qua đi, Tử Sam không giống lấy trước như vậy mạnh hơn, trở nên ôn nhu rất nhiều. "Lão bà, ta cũng yêu ngươi." Y Hồng hôn hôn Tử Sam cái trán, mà Tử Sam một mặt hưởng thụ, không có gì so nằm tại nam nhân yêu mến trong ngực thoải mái hơn. Vuốt ve an ủi thật lâu, Tử Sam hỏi: "Lão công, bữa sáng ngươi muốn ăn cái gì, ngươi làm cái gì ta đều yêu." Y Hồng khẽ cười nói: "Xem ra tầng cuối cùng xuyên phá về sau, cảm tình càng thêm tốt. Vậy ta phía dưới cho ngươi ăn." "Tốt, ta thích ngươi phối nước tương." "Ân ân ân, không có vấn đề." Hai người rửa mặt sau liền xuống lâu. Y Hồng nhìn thấy đại ca sáng sớm ngay tại xem tivi, khá là quái dị. Tử Sam nháy mắt mấy cái, ra hiệu ngươi đi hỏi một chút, mà chính mình qua nhà bếp phía dưới. "Đại ca, ngươi làm sao?" Y Hồng ngồi ở bên cạnh hỏi. Lữ Lữ đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, liếc mắt nhìn tiểu đệ, nhỏ giọng nói ra, ngươi còn hỏi ta làm sao? Các ngươi hai cái động tĩnh lớn như vậy, có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ a? Ta thế nhưng là bị nữ nhân thương tổn qua nam nhân. Ta, nói đến đây, Lữ Lữ nói không được, thật hâm mộ tiểu đệ a, có thể có như thế yêu lão bà hắn, chính mình lại bị người từ đầu lục đến chân, ngẫm lại liền tâm lý mỏi nhừ. Đại ca, vậy cũng là chuyện cũ năm xưa, ngươi hẳn là quên, về sau hẳn là sẽ không phát sinh. Y Hồng cẩn thận an ủi, nguyên lai đại ca vẫn chưa ra khỏi đạo khảm này a. Ngẫm lại cũng thế, người nam nhân nào có thể thản nhiên cùng không có việc gì một dạng. Trừ phi lại lục qua, Lữ Lữ nhìn lấy tiểu đệ, sắc mặt một đổ, hẳn là sẽ không phát sinh. Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi còn sẽ phát sinh một lần sao, ách đại ca? Ta không phải ý tứ này, ngươi chính là cái này ý tứ. Hiện tại cũng muốn nhìn đại ca trò cười. Đại ca a, ta thật không phải a. Y Hồng cảm giác trong vòng một đêm đại ca đều biến trở nên thật quái dị a. Lữ Lữ gặp mặt rất là thống khổ, thì thào nói ra, ngươi có thể không có tiền, không có xe, không có phòng, ngươi cũng có thể không có mộng tưởng, thậm chí không có gì cả, bởi vì các nàng đều là nữ nhân, các nàng chỉ muốn gả cho kẻ có tiền, vậy thì cái gì đều có. Nhưng là ta đây, ta mỗi ngày muốn đối mặt áp lực thật lớn, ta muốn thành công, nếu như ta không thể thành công, liền sẽ bị những nữ nhân kia vô tình đeo lên mũ xanh. Y Hồng ngay từ đầu coi là đại ca là nói chính mình. Mình quả thật không có tiền, không xe, không nhà, không có mộng tưởng, chờ đến mau nói xong thời điểm mới biết được. Nguyên lai đại ca nói là mình a. Nguy hiểm thật, đại ca, ngươi nói đúng, sau đó thì sao? Lữ Lữ nghiêm túc nhìn lấy tiểu đệ. Thì thào nói ra, ta muốn trở thành một nữ nhân. Y Hồng, đại ca, ngươi tỉnh táo a, không thể bởi vì khi mấy ngày nữ nhân liền trầm mê xuống dưới. Lão bà mau tới, đại ca lại muốn làm nữ nhân. Y Hồng kéo lại điên cuồng đại ca, lên tiếng hô to. Tử Sam vội vàng chạy tới, nhìn xem đại ca, kỳ thực khi nữ nhân rất tốt, ta nhìn ngươi, Lữ Lữ, Y Hồng, a, ta không muốn sống, các ngươi đều khi dễ ta à, Lữ Lữ đẩy ra tiểu đệ. Nện bước quỷ dị tốc độ chạy vào phòng ngủ, Y Hồng thế nào cảm giác đại ca tốc độ làm sao như vậy nương pháo đây? Tử Sam nhìn lấy đại ca biến thành cái dạng này. Nhìn chằm chằm Y Hồng nói ra, lão công, cũng đừng học đại ca ngươi. Không phải vậy ta, Tử Sam cầm cái nồi cắm xuống. Y Hồng dây hiểu, yên lặng gật gật đầu. Lão công thật ngoan, hôn ngươi một cái, yêu yêu đát. Y Hồng sờ sờ gương mặt, làm sao cảm giác mình là nuôi nấng tiểu sữa chó a. Mặc kệ nó, khi tiểu sữa chó liền tiểu sữa chó đi. Nhưng là hiện tại phải xử lý hảo đại ca sự tình a. Khi mấy ngày nữ nhân đều không đến, xem ra đêm qua là kích thích đến đại ca. Chính mình như thế hạnh phúc, đại ca lại thảm như vậy, xem ra chính mình muốn giúp bang đại ca, mà lại có thể cứu vãn đại ca cũng chỉ có huyết tộc tỉ muội. Làm cho các nàng tỉnh lại đại ca nam người thân phận. Tử Sam bưng nóng hầm hập mì sợi đi ra. Lão công, ăn mì. Y Hồng đi đến bên cạnh bàn ăn, trầm giọng nói ra, lão bà, ta chuẩn bị chờ đợi tìm huyết tộc tỉ muội nói chuyện. Đại ca tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vậy ta có thể đến giúp ngươi cái gì không? Tử Sam lo lắng hỏi, lão bà, không cần, chính ta có thể làm được. Tốt, lão công cố lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?